phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, Phi Tiêu chạm vào xe xông tới chỉ là giải trí tính chất. Nhưng là Mạc Na trong tay lại trói lọi giơ một phen khảm đao. Tô Tử Khanh một phen kéo ra đai an toàn, mắt thấy Mạc Na huy động khảm đao hướng tới chính mình nhìn qua. Hắn dứt khoát dẫm lên khảm đao, ở giữa không trung xoay người nhảy tới Mạc Na trên xe. Mạc Na hiển nhiên không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ làm như vậy. Đai an toàn chính là ở chạm vào xe trong trò chơi rất quan trọng một vòng. Nếu là đai an toàn xảy ra vấn đề, lúc này nếu là có người khác đâm lại đây, Tô Tử Khanh khẳng định sẽ bị trực tiếp đâm bay. Sau đó hung hăng mà ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình, Tô Tử Khanh ngồi ở Mạc Na phía sau. Đơn người vị trí chạm vào xe, tắc hạ hắn thực miễn cưỡng. Tô Tử Khanh lại cường ngạnh đem Mạc Na đi phía trước đẩy. Ngạnh sinh sinh làm Mạc Na ghé vào tay lái thượng vô pháp nhúc nhích. Tô Tử Khanh lúc này mới dừng tay, nắm Mạc Na khảm đao sâu kín hỏi. Không oán không thù, ngươi đây là làm gì đâu? Khảm đao thực sắc bén, phản quang lưỡi dao thoạt nhìn liền thập phần làm cho người ta sợ hãi, Tô Tử Khanh ngón tay ở mặt. Trên cắt hai hạ, ngược lại muốn thử xem lưỡi dao sắc bén trình độ, nhưng là không đợi hắn động thủ, ngồi ở bên cạnh xe Tần Nam cũng đã đem khảm đao cầm lại đây, ở Tô Tử Khanh hồ nghi ánh mắt bên trong. Tần Nam nghiêm trang ở chính mình đầu ngón tay cắt một chút, Tần Nam đem đổ máu ngón tay cấp Tô Tử. Khanh xem mơ siêu ân, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, đổ máu, đúng vậy, rất nguy hiểm mơ siêu, Tần Nam đem khảm đao thu hồi tới. Nghiêm trang nói, tịch thu, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi một cái quỷ thượng nào đổ máu đi. Tô Tử Khanh rõ ràng cảm thấy nam nhân nhà mình có thể là có điểm choáng váng, Mạc Na cứng đờ mà ngồi. Ở phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Buông ta ra, buông ra. Tô Tử Khanh nhướng mày. Cảm thấy cái này đại tỷ khả năng còn có chút không làm minh bạch tình huống. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi tính toán hại ta sao? Hắn vì cái gì phải đối loại người này nương tay, Mạc Na khẽ cắn môi. Há mồm liền muốn mắng người, nhưng là lại nghĩ đến chính mình hiện tại bị quản chế với người. Cùng Tô Tử Khanh xảo lên hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Ta kia không phải không hại thành sao? Tô Tử Khanh nghe buồn cười, cười nhạo một tiếng vỗ vỗ nàng mặt. Ngươi nếu là thật thành công, ta còn có thể lưu ngươi sao? Mạc Na nghe ra tới Tô Tử Khanh không tính toán liền dễ dàng như vậy mà đem chuyện này cấp bóc qua. Đi, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng ra gì, Tô Tử Khanh không kiên nhẫn đem nàng xách lên tới ném tới chính mình vừa rồi trên xe. Thỉnh ngươi miễn phí làm một lần chạm vào xe bàn tận trời xe bay, xuất phát từ Tần Nam ý bảo. Vừa rồi chạm vào xe không có bất luận cái gì thúc đẩy dấu hiệu. Mục Nguyên bọn họ chạm vào xe còn ở lao tới. Nhưng là không hề có ảnh hưởng đến bọn họ bên này, mặt trên đai an toàn cũng bị Tô Tử Khanh vừa rồi. Bạo lực xả hỏng rồi, chờ Mạc Na ý thức được điểm này thời điểm, tưởng xuống xe cũng không còn kịp rồi, Tô Tử Khanh búng tay một cái. Thân ái, thượng, lời còn chưa dứt, liền thấy Mạc Na khai xe, nháy mắt bay đi ra ngoài. À, Mạc Na liều mạng mà nắm chặt đoạn rớt tay lái lưu lại một chút côn. Nàng muốn bắt địa phương khác, nhưng là kính chắn gió hoặc là đệm đều không phải nàng có thể xuống tay địa phương. Liền một cái lan can thập phần bị động theo chạm vào xe gia tốc. Mạc Na thân hình càng ngày càng không xong, tả hữu lúc ẩn lúc hiện, mông một lần rời đi ghế dựa, phẳng phất hạ trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống đi, Mạc bị gió thổi nước mắt đều mau ra đây, lại vẫn là kiên trì muốn mắng chửi người. Tô Tử Khanh ngươi, nhưng là lời nói không đợi mắng xuất khẩu, chạm vào xe một trận gia tốc một cái đột nhiên thay đổi. Mạc Na đôi tay chảo trắng bệch, cả người đều phiêu lên, trừ bỏ thất thanh thét chói tai, mặt kia đã không có dư thừa tinh lực nói chuyện, Tô Tử Khanh bên này tốc độ nhưng thật ra chậm lại. Hắn chậm rãi từ từ loạng choạng tay lái, nhìn Mạc Na bên kia như là người điên giống nhau qua lại va chạm. Phảng phất ở trầm tư cái gì, Tần Nam xem nhàm chán. Duỗi tay sờ soạng hai thanh Tô Tử Khanh sau đầu toái tóc. Còn khá dài, nhìn lâm vào trầm tư Tô Tử Khanh. Tần Nam búng tay một cái, mắt thấy Tô Tử Khanh sau đầu tóc mái bắt đầu sinh trường. Mãi cho đến Tô Tử Khanh bên hông vị trí mới dừng lại tới, Tần Nam cảm thấy mỹ mãn đem một sợi tóc chia làm tam phân, sau đó vui sướng mà biên nổi lên bím tóc một bên động thủ. Một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, suy nghĩ cái gì, tóc quá dài, Tô Tử Khanh hoàn toàn không cảm giác được đuôi tóc động tĩnh. Tự nhiên cũng liền không biết Tần Nam ở hắn phía sau đều làm chút cái gì. Chỉ chuyên chú mà nhìn Mạc Na một lần lại một lần mạo hiểm. Mạc Na vì cái gì muốn giết ta đâu? Theo lý thuyết, hắn cùng Mạc Na bất quá gặp mặt một lần, gặp qua một lần cũng chưa nói quá nói mấy câu. Thậm chí hắn đều không có mở miệng, chỉ là Mạc Na đơn phương nói, kia như thế nào liền kết hạ thù đâu. Vừa rồi Mạc Na mở ra chạm vào xe giơ khảm đao lại đây thời điểm. Tô Tử Khanh cũng chưa suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, Tần Nam nói. Có thể là cảm thấy ngươi ở trong trò chơi này biểu hiện quá hào. Để ép mặt khác khách quý thế, trò chơi còn có mấy ngày thời gian. Cho nên trước một bước đem ngươi trừ bỏ, Tô Tử Khanh trên mặt khó nén chán ghét. Nàng là sợ Trương Thanh Vũ không có biện pháp xuất đầu đi, bất quá là một hồi trò chơi. Ngạnh sinh sinh làm thành chém giết, Mạc Na cũng là có tật xấu. Tưởng bảo hộ Trương Thanh Vũ liền đứng ở bên người nàng giúp nàng chắn đao không phải xong rồi sao? Vì cái gì muốn đem hắn lôi kéo tiến vào, Tần Nam giật giật ngón tay. Nhìn Mạc Na chạm vào xe điên cuồng quay chung quanh nơi sân xoay quanh. Trong mắt hiện lên một mặt sắc lạnh, chợt nhanh chóng che giấu đi xuống, nhìn về phía Tô Tử Khanh, mặt khác khách quý uy hiếp cũng không lớn, khách quý nhiều nhất chính là vận khí tốt một chút. Chân chính thực lực cường hãn đến có thể cùng quỷ ganh đua cao thấp cũng chỉ có Âu Dương Vân. Đến nỗi cái kia Trịnh An, Tần Nam nói, Mạc Na ngươi không cần phải xen vào, tiểu tâm đề phòng cái kia Trịnh An đi a. Vì cái gì? Tô Tử Khanh có chút buồn bực, rõ ràng phía trước Tần Nam còn nói với hắn, làm hắn đi trị liệu Trịnh An, như thế nào chỉ chớp mắt khiến cho hắn đề phòng khởi Trịnh An tới, Tần Nam nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng có chút khó xử nên hình dung như thế nào Trịnh An năng lực. Cuối cùng hắn gõ định rồi một cái tương đối đơn giản dễ hiểu kết quả. Hắn có thể cùng NPC làm giao dịch Tô Tử Khanh. Vậy ngươi làm ta đi giúp hắn, cũng là vì các ngươi gõ định rồi cái gì hiệp nghị. Hắn cũng xứng, Tần Nam gắt gao mà cau mày. Hắn khóc phiền nhân, những cái đó tiểu quỷ đều chạy đến ta này tới cáo trạng. Hắn không có đụng vào trò chơi điểm, ta lại không thể động thủ, chỉ có thể tới tìm ngươi, chủ yếu vẫn là những cái đó tiểu quỷ tới thời điểm Tô Tử Khanh không thể. Ở đây, bằng không. Tần Nam vẫn là có thể chịu đựng này đó tiểu quỷ thường thường mà cáo trạng, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ngược lại hướng phía sau một dựa, vừa lúc để ở Tần Nam trên người. Hắn hỏi, chạm vào xe chính là như vậy sao? Vừa rồi còn có điểm tốc độ, hiện tại thuần túy chính là chậm gì gì lão nhân xe. Thậm chí khai đều không có lão nhân mau, một chút kích thích cảm giác đều không có, Tần Nam ngây ra một lúc. Sắc mặt có chút xấu hổ, theo lý thuyết một hồi, sẽ có nữ quỷ xuất hiện, nhưng là, Tô Tử Khanh cẩn thận đánh giá hắn, nhưng là bởi vì ngươi ở, cho nên những cái đó nữ quỷ cũng không dám tới. Tần Nam gật gật đầu, đúng vậy, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thật là không hề trò chơi thể nghiệm mơ siêu làn đạn, ha ha ha, Tô Tô mặt đều thanh, tới phim kinh dị trò chơi sợ tới mức quỷ không dám tới gần. Liền hỏi một chút còn có ai? Này tính cái gì? Trấn xưởng chi bảo quỷ sao? Ta cũng muốn như vậy một cái. Như vậy ta tiến trò chơi liền không cần sợ quỷ, trên lầu tỉ muội có phải hay không quên Tần Boss? Chính là trò chơi lớn nhất quỷ a. Điên rồi a, ngoặc kép, người đi trước tìm người chơi khác đi, Tô Tử Khanh quay đầu chân thành cùng Tần Nam nói. Ta chính mình chơi trò chơi cũng khá tốt, Tần Nam. Ngoặc kép, Hùng Bá một phương trò chơi boss tại tuyến bị ghét bỏ, Tần Nam sụ mặt hỏi. Nữ quỷ đẹp ta đẹp. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta lão công giống như lâm vào cái gì kỳ quái ma chú, Tô Tử Khanh chu chu môi. Bổ nhào vào Tần Nam trong lòng ngực cố ý làm nũng nói. Mặc kệ, ta muốn trò chơi thể nghĩa mơ siêu, Tần Nam mắt thấy ngẩn ra một chút, làn đạn. À, Tô Tô làm nũng hảo đáng yêu a, quá nhuyễn manh, ta có thể, Tô Tô, cho ngươi đều cho ngươi. Ma ma ái ngươi a, cấp cái gì cho ngươi? Tô Tô tới ta trong lòng ngực, đem chính ngươi cho ta đi. Tần boss tại tuyến cho ngươi một điện pháo, người lớn lên không như thế nào tưởng thật đúng là rất mỹ. Tần Nam bất đắc dĩ nói, ta ẩn nấp Tô Tử Khanh hắc hắc một chút, cũng là man vui vẻ, sau đó hắn liền phát hiện. Ở Tần Nam vừa dứt lời nháy mắt, toàn bộ trò chơi nơi sân an tĩnh xuống dưới, giống như là màn đêm nháy mắt đem lâm lưu lại đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay tình cảnh. Bên tai mơ hồ có tiếng gió thổi qua, ẩn ẩn cùng với nữ quỷ bén nhọn kêu rên, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này hăng hái cũng quá nhanh đi, vừa thấy liền biết nữ quỷ nghẹn lâu rồi, Tần Nam vừa đi lập tức liền. Gấp không chờ nổi vụt ra tới, khóc thút thít tiếng kêu rên biến mất về sau. Tô Tử Khanh cảm giác chạm vào xe đầu chỗ bay tới một cổ đến xương gió lạnh. Đồng thời, một tiếng trầm thấp từ từ thanh âm mờ ảo lời nói truyền đến. Thân ái, ngươi vì cái gì phải rời khỏi ta? Tô Tử Khanh ghét bỏ nhìn ra tiếng phương hướng. Ngoặc kép, lão muội ngươi ai a? Nữ quỷ chậm rãi hiện thân. Tô Tử Khanh lúc này mới thấy nữ quỷ bộ dạng, diện mạo trung quy trung củ. Không thể nói đẹp nhưng cũng sẽ không cay đôi mắt. Nàng cũng không có giống mặt khác nữ quỷ giống nhau trên mặt mang huyết. Ánh mắt đầu tiên liền cho người ta mang đến sợ hãi cảm xúc. Tương phản, nàng trang điểm giống như là lau một tầng hơi mỏng trang điểm nhẹ, chỉ là. Đi xuống nhìn lại, nữ quỷ bụng nhỏ dưới vị trí, toàn bộ bị nghiền thành thịt nát, cơ bắp cùng gân gian nan duy trì treo ở bên nhau. Theo nữ quỷ mơ hồ động tác lung lay, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống giống nhau, nữ quỷ thê thảm kêu khóc. Ngươi không quen biết ta, ngươi lúc trước mang ta tới nơi này thời điểm là như thế nào cùng ta nói. Tô Tử Khanh nhíu mày, nên sẽ không còn muốn ngẫu hứng đối lời kịch đi. Suy xét đến đây là cái game show phim kinh dị, Tô Tử Khanh thâm giác cái này suy đoán khả năng tính rất lớn, bất quá xuất phát từ cẩn thận suy xét. Tô Tử Khanh vẫn là hỏi trước một câu, nếu ta không đoán sai nói. Ta hiện tại là ngươi bạn trai đi. Nữ quỷ khí run rẩy thân mình. Giận chừng, bằng không đâu. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi dẫn ta tới này thời điểm đều là như thế nào cùng ta nói. Tô Tử Khanh nhún vai. Những lời này đó đều là lừa gạt ngươi, nữ quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh nói xong. Còn giác không đủ kính. Bổ sung nói. Ta đã sớm tưởng cùng ngươi chia tay, lớn lên giống nhau dáng người giống nhau tính tình còn xú. Ta như vậy soái còn có tiền một cái ưu nhã nam tử vì cái gì muốn cùng ngươi ở bên nhau thấu sống. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm than, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha, nữ quỷ đều mông, gia hỏa này như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Nói tốt hống nữ quỷ vui vẻ đâu. Tô Tô ngươi đều mau đem nữ quỷ tiểu tỷ tỷ khí tạc mạo muội hỏi một câu. Ta là tiến sai hài kịch phiến phân loại sao? Ngoặc kép, ngươi, nữ quỷ xác thật có điểm ngốc. Trình tự giả thiết lời kịch giờ phút này vô pháp nói ra. Tô Tử Khanh một câu đem nàng cấp phá hỏng, cứng đờ phiêu nửa ngày. Liền ở Tô Tử Khanh cho rằng nữ quỷ không lời gì để nói đang nghĩ ngợi tới thừa thắng xông lên thời. Điểm, nữ quỷ đột nhiên mở miệng, ngươi cùng Ngọc Nhu là cái gì quan hệ? Tô Tử Khanh, gì, nữ quỷ đột nhiên làm khó dễ làm Tô Tử Khanh không nghĩ tới. Cái này quỷ còn rất trí năng, nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Tiếp không lên đi, ngươi thậm chí cũng không biết Ngọc Nhu là ai. Tô Tử Khanh há mồm liền tới. Ta xuất quỹ đối tượng a, này còn dùng hỏi sao? Nữ quỷ, ta nhưng thật ra không biết, ngươi chừng nào thì đối cậu cảm thấy hứng thú. Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, có cấp cậu khởi tên này sao? Ngươi thì em mới là xúc sinh đi, khụ. Nếu là làm ngươi đã biết ta còn như thế nào xuất quỹ đâu. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, Ngọc Nhu, ngoặc kép, ta không phải người, nhưng ngươi là thật sự cầu. Tô Tử Khanh lời này mới vừa nói xong. Đột nhiên cảm thấy phía sau nhiều một mặt áp suất thấp. Ép tới người có chút xuyễn bất qua tới khí. Hò nhẹ một tiếng thật cẩn thận sau này dựa, vỗ vỗ nam nhân đùi. Như là đang an ủi, sau đó hắn liền nghe thấy nam nhân tiến đến hắn bên tai nói. Không nghĩ tới ta còn có thể bị cậu cấp tái rồi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở vô cớ gây rối nhưng là ta không có chứng cứ, nữ quỷ nói một câu bị dỗi một câu. Rốt cuộc đánh mất kiên nhẫn, tức muốn hộc máu bay lên trời. Ngươi tìm chết, Tô Tử Khanh đạm đạm cười, chậm rãi duỗi tay lòng bàn tay chiều thương. Ôn nhu nam nhân cùng với dắt tay động tác, làm nữ quỷ có trong nháy mắt động dung. Nguyên lai, người này trong lòng vẫn là có nàng, lỗ trống hai tròng mắt chung nhiễm một mặt cảm xúc. Liền ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, thấy Tô Tử Khanh giơ cái này thủ thế cuộn tròn khởi bốn căn ngón tay. Chỉ để lại một ngón tay hướng lên trên ngoéo một cái. Tới đánh ta nha, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi như thế nào như vậy thiếu đâu? Làn đạn, ngoặc kép chấm than, ha ha ha, thần ti em tới đánh ta nha. Ta đều cảm giác nữ quỷ động tình. Kết quả không nghĩ tới ngươi đây là ở khiêu khích nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Ta là ai ta ở ta đây có phải hay không bị người chơi khi dễ? Má ơi, đầu năm nay đương quỷ nhưng quá khó khăn a. Ngươi bị bọn họ ninh rớt sọ não thời điểm cảm thấy chính mình có khó không? Ngoặc kép chấm hỏi. Quả nhiên, Tô Tô cùng chúng ta chơi trước nay liền không phải một cái trò chơi. Nữ quỷ bị Tô Tử Khanh khiêu khích động tác khí cái chết khiếp. Điên cuồng phát ra một tiếng kêu rên. À, nữ quỷ kêu to thanh âm rất lớn. Hơn nữa không có nửa điểm giảm nhỏ hoặc là nhược hóa. Ngược lại một chút càng cao, Tô Tử Khanh bị chấn đến lỗ tai đau, bưng kín vẫn là không thể ngăn cản nữ quỷ ma âm rót nhĩ. Hắn cao mày hô, đừng a a, không biết còn tưởng rằng ngươi sinh hài tử khó sinh, phiền đã chết. Tô Tử Khanh ghét bỏ lấy đai. An toàn kén nàng, có chuyện nói chuyện, không lời nói động thủ, đừng kêu to, ta nửa đời vì ngươi buộc chặt khổ sở. Ngươi lại vì một nữ nhân đem ta lừa gạt đến này chế tạo chạm vào xe ngoài ý muốn. Đem ta từ trên xe vứt ra đi, thấy ta không có việc gì, còn lái xe nghiền áp, ta đau khổ cầu xin ngươi lại ý chí sắt đá muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm ơ siêu, một khi đã như vậy, ta liền giết ngươi, tới bổ khuyết ta oán giận cảm xúc. Nói, nữ quỷ bộ mặt dữ tợn vọt đi lên. Huyết nhục mơ hồ đôi tay chân thật đáng tin duỗi hướng Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh chống tay lái, trực tiếp nhảy ra tới. Thừa dịp nữ quỷ lao xuống cùng chạm vào xe còn có một khoảng cách thời điểm. Theo giữa hai bên khe hở nhảy xuống, Tô Tử Khanh một quay đầu. Liền thấy nữ quỷ chợt dừng lại thân mình, lấy lao xuống động tác cứng đờ ở giữa không trung, nhìn điểm này khoảng cách. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng trước mặt ngồi hẳn là chính là tần nam ơ siêu làn đạn, ngoặc kép, cầu nữ quỷ tiểu tỷ tỷ diện tích bóng ma tâm lý. Nghênh diện thiếu chút nữa đụng phải đại boss, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn tần nam kia. Âm lạnh ánh mắt, phảng phất ngay sau đó là có thể làm nữ quỷ mệnh tang đương trường, nữ quỷ xác thật là ngốc nàng. Dùng hết toàn lực xông tới. Vừa nhấc đầu thấy lại là thống lĩnh toàn bộ trò chơi boss, này thay đổi ai tâm thái đều sẽ có điểm. Băng đi, Tô Tử Khanh thấy nữ quỷ nửa ngày bất động, còn tưởng rằng nàng đây là xem mê mẩn đâu. Cười tủm tỉm hỏi nàng, đẹp sao, nghe được Tô Tử Khanh thanh âm, một lát yên lặng bị chợt đánh gãy. Nữ quỷ lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, sau đó làm cho tần nam mặt cổ một oai. Ấy cha, hét thảm một tiếng. té ngã trên mặt đất. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, rõ ràng là không có trọng lượng quỷ hồn. Ngươi ở ngã xuống thời điểm sau còn cố tình vỗ vỗ sàn nhà có phải hay không quá mức? Tô Tử Khanh không phế một phân một hào sức lực liền đem nữ quỷ cấp giải quyết. Được tiện nghi còn khoe mẽ ngồi trở lại trên xe. Sách, không hề trò chơi thể nghiệm mơ siêu, làn đạn. Ngoặc kép, nữ quỷ tiểu tỷ tỷ trò chơi thể nghiệm thực hảo, ha ha ha. Nữ quỷ, các ngươi tiêu tiền mua khoang trò chơi. Chính là vì tiến vào chơi với ta sao? Nữ quỷ trong lòng khổ. Nữ quỷ không dám lên tiếng, nữ quỷ cũng coi như là bị đánh ngã. Tuy rằng là chính hắn ăn vạ ngã xuống đi, nhưng là cuối cùng kết quả không kém. Cho nên Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng liền đem lần này trò chơi cấp thông quan, hắn nhưng thật ra cảm thấy không có gì, nhưng là trò chơi kết thúc về sau. Tô Tử Khanh nhìn Dịch An Nhiên trắng bệch mặt, cảm thấy, giống như còn là có điểm gì đó, Tô Tử Khanh vội vàng nhảy xuống chạm vào xe chạy tới. Ôm Dịch An Nhiên, thật cẩn thận đem bàn tay đến hắn cái mũi phía dưới thăm hơi thở. Đồng thời có chút khẩn trương hỏi Mục Nguyên cùng Âu Dương Vân. Làm sao vậy đây là? Vừa rồi hắn ly đến khá xa, lại bị Mạc Na va chạm cùng bọn họ tách ra. Thế cho nên bên này đã xảy ra cái gì hắn là hoàn toàn cũng không biết. Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Nói chuyện đều có chút suy yếu vô lực, bị nữ quỷ thương tới rồi. Không đáng ngại, Tô Tử Khanh chừng hắn. Ngược lại đi sờ soạn trí vật lan còn có hay không còn thừa dược. Tô Tử Khanh có chút ảo não. Sớm biết rằng lúc sau sẽ như vậy. Hắn liền không đem những cái đó dược đều lãng phí ở Trịnh An trên người. Đều như vậy còn không đáng ngại. Có phải hay không tắt thở về sau rời khỏi trò chơi mới tính sự. Dịch An Nhiên chiều hắn cười cười. Không có tiếp tục nói tiếp. Hắn biết Tô Tử Khanh đây là quan tâm hắn. Vừa rồi cái kia nữ quỷ tới quá nhanh ta không phản ứng lại đây. Không cẩn thận mới như vậy, Nga Tô Tử Khanh vẫn là không cao hứng. Chí vật lan dược lại bị lấp đầy. Hẳn là Tần Nam làm cho. Chỉ là hắn như cũ không biết này đó dược đều là dùng làm gì. Có Trịnh An vết xe đổ. Tô Tử Khanh cũng không quá dám tùy tiện đem dược cấp Dịch An Nhiên ăn, nhưng là vì tôn trọng Dịch An. Nhiên. Tô Tử Khanh vẫn là đem dược giống nhau cầm một lọ ra tới. Hỏi, muốn ăn cái kia, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Trịnh An thảm trạng phẳng phất liền ở trước mắt. Dịch An Nhiên không quá dám ăn Tô Tử Khanh cấp dược. Hắn gian nan nuốt nuốt nước miếng. Ta còn trẻ, thân cường thể tráng, ta cảm thấy không cần uống thuốc. Tô Tử Khanh thái độ kiên quyết. Chính mình ăn nếu không ta rót, Dịch An Nhiên xin giúp đỡ dường như quay đầu. Mục Nguyên mặt vô biểu tình xoay đầu đi. Loại đồ vật này, ai ăn ai xui xẻo. Âu Dương Vân ho nhẹ một tiếng. Tựa hồ là nghĩ làm Dịch An Nhiên xin giúp đỡ với hắn, kết quả Dịch An Nhiên đặc biệt không cho mặt. Mũi xem cũng chưa xem hắn, thậm chí còn lặng lẽ hoạt động điểm vị trí. Ý đồ cùng Âu Dương Vân kéo ra khoảng cách Âu Dương Vân. Ngoặc kép, ta liền như vậy nhận người phiền sao, Tô Tử Khanh thấy hắn không chọn. Liền tùy tay ở bên trong cầm một cái đẹp, ăn cái này đi, màu xanh lục thoạt nhìn sáng lấp lánh khẳng định thực hảo uống, Dịch An Nhiên mở ra dược bình nghe. Thấy một chút bên trong những cái đó dược khí vị, quả táo vị chất tẩy dừa, Dịch An Nhiên thiếu chút nữa không nhổ ra, cô nén khó chịu hỏi, ta nếu là không bị quỷ giết chết. Ngược lại bị ngươi độc chết, có phải hay không rất oan uổng. Tô Tử Khanh lông mày một trọn, tay trái vê Dịch An Nhiên hàm dưới thoáng vừa nhấc, nhấp miệng cười nói, không oan, chết ở ta trong tay. Ngươi hẳn là cao hứng mới là Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, a ha ha ha, Tô Tô cái này diễn tinh. Khi nào xuất đạo, hảo muốn nhìn ngươi diễn kịch này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Chết ở ngươi trong tay, ta cam tâm tình nguyện, An Nhiên tỏ vẻ hắn còn trẻ. Còn không muốn chết đâu, Nhiên Khanh, châm tình, này đối CP khóa chết, ta ăn, trên lầu, Tần Boss có chuyện muốn nói, này như thế nào, Nam Tô, CP cấp không được người ấm áp có phải hay? Không, ngoặc kép, Dịch An Nhiên bị Tô Tử Khanh như vậy nhìn chằm chằm. Không biết vì cái gì cảm giác gương mặt có chút nắng. Gương mặt hai sườn đỏ ửng càng là che giấu không được. Trong tay dược băng băng lương lương, tựa hồ là hắn thất thần phía trước duy nhất kích thích. Hắn nắm nước thuốc tay khẩn vài phần, Âu Dương Vân thấy hắn thật sự muốn uống. Vội vàng tiến lên nói, ta thế người uống, Tô Tử Khanh thấy này hai một bộ muốn tuẫn tình bộ dáng. Không khỏi ra tiếng vì chính mình biện dài, ai không phải, ta đây liền là cái dược, nhiều lắm kéo cái bụng uống không chết người. Hai người đây là làm gì đâu, như thế nào hảo ý cấp cái dược, thiếu chút nữa đem chính mình biến thành đại vai ác này có phải hay không có điểm khi dễ người, dịch. An Nhiên vốn đang ở rối rắm muốn hay không uống, kết quả Âu Dương có như vậy vừa nói lời nói. Dịch An Nhiên buồn đầu liền đem nước thuốc cấp uống lên, kia dứt khoát lưu loát động tác cùng rót. Giống nhau, Âu Dương Vân giơ lên tay cứng đờ ở giữa không trung. Nhìn Dịch An Nhiên động tác hắn chậm rãi thạch hóa tình nguyện uống độc dược cũng không cho ta hỗ. Trợ sao, Âu Dương Vân mím môi. Dịch An Nhiên quả nhiên thực chán ghét hắn, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần hắn nhúng tay. Dịch An Nhiên biểu hiện ra ngoài cảm xúc đều không ngoại lệ đều là chán ghét Âu Dương Vân mặc không. Lên tiếng ngồi trở về, ở Dịch An Nhiên phía sau đương cái điêu khắc không nói nữa, Dịch An Nhiên đem một chỉnh bình nước. Thuốc đều uống lên, sắc mặt không gì thay đổi. Tô Tử Khanh thật cẩn thận hỏi, khá hơn chút nào không? Khi nói chuyện hắn đứng lên chút, tựa hồ là muốn là một hồi Dịch An Nhiên xảy ra chuyện gì. Hắn còn kịp đem người kéo lui tới WC chạy, bất quá cũng may. Dịch An Nhiên trừ bỏ ở nuốt xuống đi thời điểm có chút gian nan bên ngoài. Mặt khác không có gặp được cái gì tương đối khó có thể mở miệng sự tình, Dịch An Nhiên cua cua cái. Chai, bên trong còn dư lại điểm đế. Hắn nói, cái này hương vị thật khá tốt uống, nồng đậm thanh quả táo vị. Uống lên một chút đều không dính nhớp. Ngược lại thập phần thoải mái thanh tân, chỉ có nhàn nhạt vị ngọt cùng thực nhẹ dược hương, thật sự là quá tán, xem Dịch An Nhiên biểu tình không giống làm bộ. Tô Tử Khanh trần chờ nói, kia lại đến một lọ, không được Dịch An Nhiên vẫn là không muốn, loại đồ vật này uống một lần là đủ rồi, nói như thế nào cũng là dược, lấy đảm đương đồ uống uống tóm lại là không tốt, hơn nữa cái này dược vẫn là thực quý trọng ít nhất. Đến bây giờ đều còn không có xuất hiện dược mua sắm phương thức có thị giá hàng, uống thuốc xong. Dịch An Nhiên chậm rãi chờ dược hiệu phát huy, đột nhiên nói, vừa rồi cái kia nữ quỷ hình như là trò chơi này nhất hung, hung. Tô Tử Khanh nhíu mày hồi tưởng vừa rồi cái kia nữ quỷ túng bẹp bộ dáng. Này còn gọi hung, đều túng đã chết, bọn họ vài người đều bất đồng trình độ bị thương. Chỉ có Tô Tử Khanh một người là lông tóc vô thương. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến Tô Tử Khanh khi dễ nữ quỷ bộ dáng. Chúng ta gặp được khẳng định không phải cùng chỉ, Tô Tử Khanh nhún vai không tỏ ý kiến. Ngược lại hỏi, các ngươi xem như thông quan sao? Mục Nguyên nói, không có, Tịnh bị đánh, bất quá còn hảo ta da dày thịt béo kiên trì đến thời gian. Bằng không ta đều đợi không được trò chơi kết thúc phải lạnh, Âu Dương Vân nói. Có thể ở nữ quỷ thuộc hạ sống sót đều không tồi. Nào còn dám hy vọng xa vời khác, Dịch An Nhiên liền càng không cần phải nói. Hắn bị thương nặng nhất, Tô Tử Khanh nói. Hảo đi, vậy như cũ chỉ có ta có mật mã, mới vừa nói xong. Tô Tử Khanh đột nhiên đứng lên khắp nơi tìm tòi. Không đúng a. Những cái đó người đại diện đi đâu? Vừa rồi hắn xem đến rất rõ ràng. Mạc Na là trực tiếp vọt vào tới, kết thúc về sau hẳn là cũng ở đây trong đất A, Tô Tử Khanh cảm giác. Rất kỳ quái, nơi này nửa điểm bóng người đều không có. Như thế nào không có đâu, Dịch An Nhiên hồ nghi hỏi. Người đại diện đã tới sao? Các ngươi không phát hiện. Âu Dương Vân cùng Dịch An Nhiên hai mặt nhìn nhau, xác thật không phát hiện ta thấy. Mục Nguyên cao cao bắt tay cử lên, ta thấy Mạc Na mở ra chạm vào xe đâm Tô Ca. Mục Nguyên nói như vậy, Âu Dương Vân cùng Dịch An Nhiên vẫn là hai mặt mờ mịt, thực rõ ràng bọn họ chính là không phát. Hiện Tô Tử Khanh trong lòng cảm thấy kỳ quái, nói, hẳn là cách khá xa, cho nên không phát hiện đi, lúc sau cũng chưa từng có nhiều truy cứu, trước rời đi này đi Tô Tử. Khanh nói, An Nhiên có thể đi rồi sao? Dịch An Nhiên gật gật đầu, có thể, dược hiệu phát huy thật sự mau, không dùng được bao lâu thời gian liền hấp thu, bắt được mật mã. Tô Tử Khanh tùy ý liếc mắt một cái, liền một cái linh, xem xong liền tiêu hủy ném đến một bên. Hắn xoay người hỏi, chúng ta kế tiếp đi đâu? Dịch An Nhiên tùy ý nói, đi đâu đều được, ngươi tuyển đi, vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Chính là đi theo Tô Tử Khanh cùng nhau đi, Dịch An Nhiên nói. Đúng rồi, ngươi lần này tiết mục thu về sao? Là tưởng tiếp tục trở về làm chủ bá sao? Ngô, hẳn là đi, dù sao ta ngày sau sinh hoạt khẳng định không rời đi trò chơi này, cũng không thể nói là không rời. Đi trò chơi đi, càng nhiều vẫn là không rời đi trong trò chơi Tần Nam siêu tuy rằng ở hiện thực bên trong. Tần Nam cũng là có thể đi vào người máy bên trong bồi hắn. Nhưng là trước sau vẫn là không giống nhau, lúc sau đã đến giờ khả năng cũng sẽ đi tham gia league chuyên nghiệp, hoặc là làm một ít chính mình muốn làm sự, liền tỉ như xuất đạo chụp cái phim truyền hình gì đó, Tô Tử Khanh nói xong hỏi ngược lại, người đâu, Dịch An Nhiên ý tưởng liền phải so Tô Tử Khanh đơn giản đến nhiều. Khả năng cũng là trải qua nhiều. Đối sinh hoạt ngược lại không có như vậy nhiều hơn dư loanh quanh lòng vòng. Ta cũng là tiếp tục công tác, dẫn dắt QAZ đi hướng xa hơn địa phương, Âu Dương Vân ở phía sau nhàn nhạt nhìn hắn. Cũng không nói lời nào, mặt vô biểu tình mặt làm người thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì, Mục Nguyên tả hữu nhìn nhìn. Đại nhân nói chuyện hắn cái này người trẻ tuổi vẫn là không trộn lẫn. Chỉ là một ít tiểu nhân trò chơi hạng mục nên tham dự vẫn là đến tham dự. Bên kia có cái chát khí cầu. Đi xem sao, đi thôi, trước đem loại nhỏ trò chơi qua. Đại hình quá lãng phí thời gian, Tô Tử Khanh dưới chân vừa chuyển. Lôi kéo Dịch An Nhiên đi tới chát khí cầu bên cạnh, chính là một cái rất đơn giản trò chơi. Dùng phi tiêu chát khí cầu. 10 cái đều chát đến nói liền có thể đạt được khen thưởng, không có người trông giữ. Một cái rổ lý chính hảo 10 căn, Tô Tử Khanh cảm thấy loại chuyện này căn bản không hề áp lực. Tùy tay cầm mấy cái ném văng ra, bạch bạch bạch vài tiếng khí cầu bạo liệt phát ra động tĩnh. Tô Tử Khanh tập trung nhìn vào, trừ bỏ hắn tưởng ném kia khối bản tử. Mặt khác bản tử thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái. Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Tô Tử Khanh đều kinh ngạc không nghĩ tới hắn nhắm chuẩn như vậy không tốt. Này quả thực không khoa học, Mục Nguyên thấy thế cười ha ha. Còn chạy tới ôm bờ vai của hắn trêu chọc, vận khí của ngươi có phải hay không đều dùng ở gặp được Tần Nam mặt trên. Này đã không phải vận khí vấn đề, Dịch An Nhiên nghiêm trang hỏi. Ngươi tay không có gì sự đi, Âu Dương Vân tuy rằng không nói chuyện. Nhưng là hắn đôi mắt lại trói lọi đánh giá Tô Tử Khanh thủ đoạn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đệ hành vi, không phải ta vấn đề. Ngươi tới thử xem, cái này căn bản là vẫn không đi lên, Tô Tử Khanh đem Dịch An Nhiên đẩy lại đây. Hệ thống ra quét đến trước người thay đổi một người, tự động đem bị chát phá khí cầu khôi phục. Ngay cả Dịch An Nhiên trước mắt phi tiêu đều thay đổi một đám mơ siêu tiểu ngôn tình kịch bên trong. Rất nhiều đều là nam chủ vì thảo nữ chủ niềm vui cho nên ở chát khí cầu sạp phía trước thi thố tài. Năng, liên tục cấp nữ chủ thắng rất nhiều khen thưởng. Dịch An Nhiên đã từng tiếp xúc qua cái này kịch bản. Tuy rằng cuối cùng bởi vì nào đó nguyên nhân không chụp thương. Nhưng là chát khí cầu cái này kỹ thuật vẫn phải có, vừa rồi Tô Tử Khanh tùy tay một ném một cái. Không chung. Khả năng thật sự chính là vận khí không không tốt, còn khả năng chính là trò chơi này giả thiết. Nghĩ như vậy, Dịch An Nhiên đầu ngón tay dừng một chút, tả hữu loạn choạng phi tiêu Tô Tử Khanh ở một bên nhìn. Vốn dĩ cho rằng Dịch An Nhiên năng động làm nhanh chóng đem này đó cấp bắt lấy đâu. Kết quả ai biết người này thế nhưng chậm rãi từ từ lay động đã lâu. Tô Tử Khanh lười nhác ngáp một cái, lại không ném, thiên đều mau đen, đúng lúc này, Dịch An Nhiên đột nhiên cầm trong tay phi tiêu quăng đi ra ngoài. Duy nhất một cây phi tiêu thế như trẻ che thẳng tắp hướng tới khí cầu bay qua đi. Tô Tử Khanh trơ mắt nhìn kia căn phi thẳng tắp phi tiêu đột nhiên dừng lại. Như là nghĩ tới chuyện gì giống nhau, đột nhiên quẹo bên trái, ngạnh sinh sinh ở chát phá khí cầu phía trước cho chính mình thay đổi cái bản tử Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hắn lúc ấy dùng một lần ném văng ra quá nhiều. Hoa cả mắt làm người thấy không rõ lắm rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại Dịch An Nhiên chỉ ném một cái, liền xem đến rất rõ ràng, dựa, này như thế nào còn mang quẹo vào. Tô Tử Khanh nhịn không được muốn mắng người, vừa rồi chính là như vậy cái đột nhiên thay đổi hại. Hắn ném đại mặt Dịch An Nhiên thưởng thức tiếp theo cái phi tiêu. Không biết nên như thế nào ném, nhìn như đơn giản, thì thật chân chính thượng thủ cũng rất khó, muốn xử mỗi một cái phi tiêu đều như vậy. Bọn họ căn bản không có khả năng chung một cái, Tô Tử Khanh hỏi. Người cái này phi tiêu phản ứng có điểm chậm nửa nhịp. Có phải hay không đem hắn lay động hôn mê, làm hắn phân không rõ phương hướng về sau lại ném văng ra. Khả năng có điểm quan hệ, vừa rồi rõ ràng liền thấy cái này phi tiêu dừng lại. Khẳng định là có vấn đề, dùng sức lắc lắc thử xem đi, nói. Dịch An Nhiên đem phi tiêu cầm lấy tới, dùng một cái khác chén cái ở mặt trên, trên dưới tả hữu bắt đầu liều mạng lay động. Chờ cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, Dịch An Nhiên đột nhiên lấy ra một cây quăng đi ra ngoài. Đang. Lần này trực tiếp chát ở đối diện mặt khí cầu thượng bang. Khí cầu theo tiếng mà nứt, Tô Tử Khanh trước mắt sáng ngời. Thật sự có thể, sau đó Dịch An Nhiên kế tiếp mỗi một cái phi tiêu đều bào chế đúng cách. Thập phần tiêu chuẩn đều chát ở khí cầu thượng, kết thúc về sau. Trò chơi tự động bắn ra một cái cùng người hành không sai biệt lắm đại hùng, hẳn là cái hoa hoa, Tô Tử Khanh bắt đầu còn cảm thấy chính mình không chát chung khí cầu có chút không vui. Kết quả thấy cái này khen thưởng về sau, tức khắc cái gì không vui đều không có. Lão vui vẻ thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Mau ôm ngươi khen thưởng, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên rõ ràng kiến nghị nói. Ta có thể không cần sao? Mục Nguyên vui sướng khi người gặp họa nói. Ngươi không những không thể không cần còn phải ô mơ siêu, Âu Dương Vân nói. Cảm thấy trầm, ta có thể muốn giúp ngươi ô mơ siêu, Dịch An Nhiên chiều hắn cười cười. Thập phần khách khí xa cách, không cần, cảm ơn, Dịch An Nhiên chính mình nâng so với chính mình còn đại món đồ chơi hùng ngạnh xinh xinh. Dịch tới rồi bên cạnh, các ngươi tiếp tục thượng đi, đã có cái mật mã. Âu Dương Vân cùng Mục Nguyên liền không phải thực để ý kế tiếp thắng thua. Âu Dương Vân có vẻ đặc biệt có lệ, quăng mấy cây liền lui xuống. Người đi đi, Mục Nguyên thấy Âu Dương Vân đi lên còn tưởng rằng muốn khá dài thời gian đâu. Đang muốn thò lại gần cùng Tô Tử Khanh nói sẽ lặng lẽ lời nói. Không đợi nói đi Âu Dương Vân liền đã trở lại, Mục Nguyên, xách một tiếng. Ngươi như thế thanh nhàn, tuy rằng oán trách lại vẫn là đi qua, Mục Nguyên cũng muốn học Âu Dương. Vân như vậy ném văng ra liền đi, vì thế đem phi tiêu nâng lên tới, vừa muốn ném, lại cảm giác như vậy quá đơn điệu, vì thế đem bốn cái triền ở cùng nhau, quăng đi ra ngoài, bá, nhiều như vậy phi tiêu cùng nhau, tốc độ thực mau, thẳng tắp bay qua đi. Nhưng là ngay sau đó lại thấy cái kia bay ra đi phi tiêu ở giữa không trung đánh cái toàn. Ngược lại hướng tới Mục Nguyên bay lại đây. Mục Nguyên, ngoặc kép chấm than, cũng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Mục Nguyên trơ mắt nhìn tăng lớn bản phi tiêu vọt tới chính mình trước mắt. Hưu một chút, từ bên tai bay qua đi. Mục Nguyên phản ứng có chút chậm, hậu chi hậu giác sờ sờ gương mặt. Có huyết, vừa rồi bị vẽ ra tới một cái thật nhỏ khẩu tử. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là phá điểm ra, nhưng là huyết đã chảy xuống tới, Tô Tử Khanh. Hảo chơi sao, Mục Nguyên, ngoặc kép, Tô Tử Khanh nói, ngươi thiếu chút nữa đem chính mình tiễn đi ngươi biết không? Mục Nguyên, ta, biết mặt đau tách ra Phi liền tính. Vì cái gì hắn còn có thể chuyển qua tới Phi? Mục Nguyên hỏng mất hô to. Quả thực không thể tin được chính mình vừa rồi đã trải qua cái gì. Tại sao lại như vậy a? Tô Tử Khanh nhún vai. Hắn vừa rồi thua so với ai khác đều mau. Tự nhiên cũng không biết trò chơi này đều tồn tại cái gì che giấu chơi pháp, không có việc gì. Dù sao còn sống không phải, Tô Tử Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tính, ngươi cũng không thể đem nhân ra bản tử cấp tạp có phải hay không? Không, ta có thể, Mục Nguyên mặt vô biểu tình vén tay áo. Tay trống nhảy qua đài, trực tiếp vọt tới bản tử phía trước, một chân đá đi lên. Tô Tử Khanh không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Vì, ở Mục Nguyên động đồng thời hắn cũng đi theo nhảy tiến vào. Chỉ là vẫn là chưa kịp đem người giữ chặt, Mục Nguyên đã đem này khối bản tử cấp hủy đi, nơi này hẳn là chính là một cái đơn độc buông bản tử. Mặt sau gì cũng không có, chính là không nghĩ tới. Mới vừa đánh nát, mặt sau liền xuất hiện bóng người, mọi người. Ngoặc kép, này như thế nào còn cố ý ngoại thu hoạch, bất quá nhìn bên ngoài người. Làm Tô Tử Khanh nhíu mày. Triệu Lộ Nhiễm, người như thế nào tại đây? Không riêng gì Tô Tử Khanh. Ở đây mỗi người thấy Triệu Lộ Nhiễm sắc mặt đều có điểm không tốt, không lâu phía trước. Người này chính là dùng Tô Tử Khanh như vậy nhiều dược. Còn ở kiêu oán trách nói chuyện, được tiện nghi còn khoe mẽ. Quái ghê tờ mơ siêu, Trịnh An đâu? Mục Nguyên khoanh tay trước ngực trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngữ khí không thể nói hảo, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì kính trọng ở bên trong. Cho dù Triệu Lộ Nhiễm xem như bọn họ bên trong xuất đạo sớm nhất, ta không biết Triệu Lộ Nhiễm. Thút tha thút thít nức nở phảng phất muốn khóc. Ta cái gì cũng không biết, Tô Tử Khanh nhíu mày nhìn nàng. Người lão công ở đâu ngươi cũng không biết. Hắn ở đâu trước nay đều không nói cho ta. Triệu Lộ Nhiễm tìm không thấy lão công, nàng còn ủy khuất đâu. Kết quả liền nghe thấy Tô Tử Khanh nói mình như vậy. Ta mệt mỏi muốn ngủ một giấc, hắn liền đem ta đưa tới này. Ta cho rằng hắn sẽ ở bên cạnh thủ ta. Kết quả vừa mở mắt chính là các ngươi. Ta tìm ai khóc sao? Triệu Lộ Nhiễm ủy khuất không được, vừa lên tới chính là chất vấn ngữ khí, giống như ta đối với các ngươi làm cái gì giống nhau. Đến nỗi sao các ngươi? Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động không tiếp tục cùng nàng xào. Mục Nguyên lại chịu không nổi loại này ủy khuất, tiện nghi không chiếm đủ tại đây tiếp tục chiếm tiện nghi tới. Triệu Lộ Nhiễm đột nhiên quay đầu chừng hắn. Hai tròng mắt trợn tròn, phảng phất trong mắt hàm huyết, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Mục Nguyên còn muốn nói gì? Tô Tử Khanh lại một phen giữ chặt hắn. Đi rồi, nói với hắn lời nói lãng phí thời gian, Mục Nguyên chính là lại như thế nào khi cắn răng cũng sẽ. Không phản đối Tô Tử Khanh lời nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, hào. Sau đó liền vội vàng lôi kéo Tô Tử Khanh đi rồi, này sẽ Mục Nguyên mới đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng, Triệu Lộ Nhiễm lão công không thấy. Nếu là Triệu Lộ Nhiễm quấn lấy bọn họ muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi. Kia đã có thể ăn chết mệt à. Tô Tử Khanh biết Mục Nguyên suy đoán cười cười không nói chuyện. Sau đó liền phát hiện, Triệu Lộ Nhiễm từng bước một đi theo bọn họ phía sau. Tuy rằng rất chậm, nhưng là xác xác thật thật ở sau người, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên kéo cái kia thật lớn món đồ chơi hùng đi thập phần gian nan. Bởi vì hắn cho nên bọn họ tốc độ rất chậm, Triệu Lộ Nhiễm mới có thể đuổi kịp nếu là bình thường tốc độ đi. Đi chưa được mấy bước là có thể đem Triệu Lộ Nhiễm mệt nằm sấp xuống. Hết chương.